Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, vô song đế viêm. Âm thanh rơi xuống, Huyền Hạc tôn giả hai tay nhô ra. Trong chốc lát, bên trên bầu trời vang lên từng trận hạc minh. Sau một khắc, lấy ngàn mà tính tiên hạc từ trên trời giáng xuống. Bẻ gãy nghiền nát hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Những tiên hạc này cũng là Huyền Hạc tôn giả khí kình biến thành. Hắn chiêu này chính là nói cái gọi là thiên hạc sức lực. Bốn phía mấy cái tôn giả thấy thế đều một mặt tán thưởng. Rốt cuộc là Huyền Hạc sư huynh, chiêu này lên tiên khống hạc thuật, quả nhiên là nghe rợn cả người. Hiếm thấy a. Đúng vậy, à, chúng ta mấy cái sư huynh đệ bên trong. Huyền Hạc sư huynh từ trước đến nay cũng là mạnh nhất một cái. So với hắn, chúng ta hóa vật khống vật thuật, thật sự là kém xa. Không tệ, không tệ, cũng chỉ có Minh Lộc sư huynh hóa hươu kiểm soát hươu thuật. Miễn cưỡng có thể cùng Huyền Hạc sư huynh so sánh. Diệp Hiên tiểu tử này. Vậy mà vọng tưởng cùng Huyền Hạc sư huynh giao thủ, hắn thật sự là cuồng vọng không biên giới. Ha ha ha, hắn thật sự cho rằng hắn cái này đệ tử rất đáng tiền sao? Nói trắng ra là, hắn cũng chỉ là cổ đạp tiên đến đỡ ra một con chó thôi. Chúng tôn giả xì xào bàn tán, cảm thán liên tục. Minh Lộc tôn giả nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn những sư huynh đệ này đều cùng Huyền Hạc một dạng, quá tự đại. Diệp Hiên có thể theo một giới hạ giới vũ tu lên đường trở thành thánh tử đế tử, như thế nào kẻ vớ vẩn. Về phần cái gì cổ đạp tiên khôi lỗi chó săn loại hình, Minh Hưu càng là chẳng thèm ngó tới. Loại lời này cũng chỉ có rất thù hận Diệp Hiên, hoặc là ghen ghét Diệp Hiên, khinh thị Diệp Hiên nhân tài sẽ nói đi ra. Chân chính có kiến thức người làm sao tin loại lời này. Quả nhiên, mọi người ở đây đều coi là Huyền Hạc tôn giả nắm vững thắng lợi thời điểm. Diệp Hiên di chuyển Huyền Hoàng Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hư Vô Thôn Viêm, bảy đại dị hỏa toàn bộ bay lên không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời đều là lửa nóng hừng hực. Vàng, đỏ, thanh, bạch, vàng, đen, các loại màu sắc giao hội cùng một chỗ, trông rất đẹp mắt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bảy đại dị hỏa bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, dần dần hình thành một đóa mới tinh dị hỏa. Vô song đế viêm, đây là Diệp Hiên cấp tân kỳ hỏa lấy danh tử. Từ khi dị hỏa thôn phệ diễn nguyệt tiên đế tàn hồn về sau, nắm hỏa diễm bản nguyên, hắn dị hỏa liền có hóa hình năng lực. Vô song đế viêm vừa ra, tràn đầy nhau tới tiên hạc, nhào nhào kêu thảm bốc cháy lên. Huyền Hạc tôn giả thấy thế, biến sắc, hắn tử mệnh thúc dục linh nguyên. Nhưng lại phát hiện hắn huyễn hóa ra tiên hạc, đã không bị khống chế. Vô số tiên hạc giống như là thiêu thân lao vào lửa. Không chùn bước hướng phía vô song đế viêm một đầu đánh tới. Vô song đế viêm thôn phệ Huyền Hạc tôn giả huyễn hóa ra hơn ngàn tiên hạc về sau, khí thế trở nên càng bất phàm. Đốt, Diệp Hiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra được một chữ. Sau một khắc, kinh khủng vô song đế viêm hóa thành cửu thiên phượng hoàng, tên là lấy hướng phía Huyền Hạc tôn giả một đầu đánh tới. Oanh, Huyền Hạc tôn giả cả người trong nháy mắt bị quăng ra ngoài. Phốp, từng mốn máu tươi theo Huyền Hạc tôn giả phun ra. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Huyền Hạc vậy mà lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Huyền Hạc tôn giả ngửa mặt lên trời cười thảm, thần sắc ảm đạm. Diệp Hiên vừa sải bước ra, thao túng vô song đế viêm, hướng phía Huyền Hạc tôn giả vào đầu bao phủ xuống. Diệp Hiên, ngươi dám, Chết tiểu tử, ngươi dám như thế lớn mật. Ngươi nếu dám động Huyền Hạc sư huynh, ta Huyền Minh thánh địa trên dưới nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Diệp Hiên tặc tử, còn không mau mau thu tay lại. Huyền Minh thánh địa mấy tên tôn giả thấy thế, nhao nhao bước ra một bước, khí thế trên người ầm ầm bạo phát. Mỗi một người bọn hắn đều hướng phía Diệp Hiên ép sát mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.